Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1241. Hừ, mấy người không thấy tôi đập hai con đàn bà đó chứ? Mẹ nó, nếu không phải vì Lương Hồng Anh chạy tới làm loạn thì tôi đã khiến cho hai kẻ đó răng môi lẫn lộn. Rồi bắt chúng quỳ xuống dập đầu xin bà đây tha cho rồi. Cô gái trang điểm đậm cười khẩy. Bộ dạng trông vô cùng ngạo mạn và khinh đời. Chị Phương thật uy phong. Tôi chưa thấy chị Phương thể hiện bao giờ. Chắc chắn là ngầu lắm. Những người ngồi bên cạnh mỉm cười. Cùng nâng ly. Nhưng mà chị Phương này. Tại sao thì với Lương Thu Yến lại như quân thù quân hằn thế? Đó không phải là thím của chị sao? Hơn nữa bà ta đã tới nước đó rồi. Hà tất phải so đo với một người sắp chết chứ? Lúc này, một cô gái khác mỉm cười nói. Nào ngờ, Lương Nam Phương chỉ tối sầm mặt. Cô ta trừng mắt nhìn cô gái kia và không nói gì. Nụ cười trên khuôn mặt cô gái kia tắt ngấm. Cô ta nhìn Nam Phương bằng vẻ sợ hãi. Chị Phương, tôi đã nói sai gì sao? Cô gái sợ sệt nói. Một giây sau, Lương Nam Phương cầm ly rượu hất thẳng vào mặt cô ta. Cô gái không kịp phản ứng. Ướt từ đầu trở xuống. Lớp trang điểm trôi dần. Á, chị Phương. Cô gái vội vàng đứng dậy. Những người xung quanh cũng sững sờ. Chị Phương, chị sao thế? A Nhã, sao cô lại khiến chị Phương không vui vậy? Mau xin lỗi đi. Chị Phương, chị đừng giận. Đều là do tôi. Tôi nói sai rồi. Cô gái tên A Nhã lập tức xin lỗi. Trông như sắp khóc tới nơi. Đồ thối tha này. Chuyện nhà họ Lương chúng tôi cô biết cái đếch gì? Cô có hiểu rằng Lương Thu Yến lúc trước suýt nữa đã hại chết tôi không? Lương Nam Phương tức giận gầm lên. Suýt nữa hại chết chị sao? Đám đông bàng hoàng. Chị Phương, chị nói vậy là có ý gì thế? Có người dè dặt hỏi. Hừ, các người không biết cái gì hết. Cứ vài năm lại có một nhóm người tới nhà họ Lương tìm hạt giống. Tìm hạt giống? Tìm hạt giống có nghĩa là gì? Còn là gì nữa? Hạt giống luyện võ chứ cái gì? Nhà họ Lương không phải đều có rất nhiều người biết võ công sao? Tôi nghe nói có mấy người đã đạt cả quán quân đấy. Có người cười nói. Đám người đạt quán quân đó sao có thể so bì với những người tới nhà họ Lương được? Võ công bọn họ tu luyện là cổ võ chính thống đó. Hàng Long thập bát trưởng đã nghe thấy bao giờ chưa? Nhất Dương chỉ nữa. Mấy loại đó ấy. Lương Nam Phương đanh mặt. Gì cơ ạ? Lợi hại vậy cơ ạ? Thật hay giả thế? Đóng quảng cáo hay sao vậy? Đám đông kêu lên. Đóng phim á? Hừ. Tất cả đều là người thật việc thật. Đóng cái đinh ấy. Tôi nghe nói trong gia tộc của tôi có mấy người như thế. Rất giỏi cổ võ. Lương Nam Phương tỏ vẻ khinh thường. Thật à? Đám đông hô lên. Nhưng nói đi phải nói lại. Chị Phương, những người đó có liên quan gì tới chị chứ? Không biết người nào lên tiếng. Sao lại không liên quan? Những người tới chọn hạt giống đã chọn tôi chứ sao? Lương Nam Phương hừ giọng. Đấy là chuyện tốt mà. Tốt cái rắm ấy mà tốt. Các người chẳng hiểu gì cả. Đó là chuyện xấu. Bị đen đủi mới bị họ chọn chúng thì có. Cách chương.